Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Đan Vương Tranh Bá, Đan Đạo Đại Hội, ngày thứ 3, Đan Vương Tranh Bá. Cái này Đan Vương Tranh Bá, tên như ý nghĩa, chính là muốn tranh đoạt chân chính Đan Đạo Vương giả vị trí. Bất quá qua nhiều năm như vậy, Thanh Châu Đan Vương vẫn luôn là Thiên Lô Đạo Nhân, hắn đan đạo thực lực tung hoành vô địch. Cho tới bây giờ không ai có thể đem đánh bại. Đan Vương Tranh Bá là cả đan đạo đại hội tột cùng nhất thời điểm. Toàn bộ hoàng thất tất cả cao tầng đều sẽ thân lâm trình diện. Thậm chí bao gồm Thánh Hoàng cũng đem tự mình đến đây. Giờ phút này, quảng trường cái đó bên trên, trừ khu vực trung tâm để chống bên ngoài, chung quanh đã trải qua người đông nghìn nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Năm nay đan đạo đại hội so với những năm qua càng thêm đặc sắc. Đây hết thảy đều là bởi vì một người. Thiên Diện Hoàng Giai Đan Sư so đấu Nhất Minh Kinh Nhân, trấn áp Thiên Lô Đại Sư con trai độc nhất Thanh Sầu. Huyền Giai Đan Sư so đấu, lần nữa nghiền ép hoàn ngược Huyền Giai thứ nhất Đan Sư Thanh Thiên Tứ, trở thành một cái duy nhất tấn cấp Đan Vương Tranh Bá người. Trong lúc nhất thời đối với cái này Thiên Diện, trong lòng mọi người cũng là nhao nhao sinh ra hứng thú. Có người đặc biệt điều tra, cuối cùng phát hiện, cái này Thiên Diện lại chính là trong truyền thuyết cái kia hái hoa đại ma. Đồng thời ở còn có một cái thân phận, là 9.000 năm trước Thanh Châu thứ nhất đan đạo đại sư. Diệu Thủ Tiên Y Khí Đồ, nghe đồn người này chỉ truyền nhận y đạo, đối với đan đạo nhất khiếu bất thông. Nhưng bây giờ xem ra, người này tại Diệu Thủ Tiên Y nơi đó còn truyền thừa đan đạo. Diệu Thủ Tiên Y đại danh thế nhưng là không ai không biết, không người không hay. Cho dù hắn đã trải qua biến mất hơn 9.000 năm, nhưng tia hào không được ảnh hưởng ở toàn bộ nhân gian đan đạo giới vô thượng địa vị. Như thế, mọi người đối với cái này Thiên Diện càng thêm chú ý. Giờ phút này Cổ Phong mặt bên trên lại là không có chút nào thần sắc biến hóa, như cũ một mảnh yên tĩnh, mà Cổ Phong đáy mắt chỗ sâu lại là tại hiện ra một cỗ vô hình gợn sóng. Hắn biết, hôm nay đem quyết định rất nhiều chuyện. Bệ hạ giá lâm. Giờ phút này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tiếp theo, đám người chỉ thấy bên trên bầu trời, bốn cái 10 trượng giao long phi thiên mà đến. Từ Thanh Long nhất mạch phi thăng thượng giới về sau, nhân gian cũng đã không long. Tuy không long đã có giao, cái này giao một khi trưởng thành, chính là tu vi đạt tới đệ tam bộ. Dưới mắt cái này bốn cái 10 trượng thanh giao khí tức, đều là thần niệm cảnh. Cái này bốn đầu thanh giao cùng một chỗ nâng nhất cái cự đại long ỷ. Cái này long ỷ cái đó ngồi lấy một tên thần sắc uy nghiêm, đầu đội kim ti vương miện trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử, trong mắt như ngậm long xà, tản ra bá đạo chi mang. Người này chính là Thanh Châu Thánh Hoàng Thanh Thương Vân. Trở thành Thánh Hoàng mấy ngàn năm, Thanh Thương Vân từ thực chất bên trong bồi dưỡng được loại này thượng vị giả khí thế, là loại người bình thường không cách nào thớt cùng. Bốn con giao long từ bên trên bầu trời rơi xuống, bái kiến Thánh Hoàng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hướng về phía Thanh Thương Vân cùng nhau một xá. Cổ Phong tại đám người chỗ sâu nhìn lấy Thanh Thương Vân, trong mắt sát ý tràn ngập. Ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Thương Vân bên cạnh thân nhất tên nữ tử thân bên trên. Tại Thanh Thương Vân bên cạnh hai bên trái phải, riêng phần mình có một trương phượng ghế dựa. Bên trái ngồi xuống một tên một thân ung dung hoa quý khí tức tuổi chừng 30 mỹ mạo nữ tử. Hắn chính là năm đó Thanh Châu Hoàng hậu Mạnh Triều Tịch. Mà giờ khắc này đám người mặc dù kinh diễm tại Mạnh Triều Tịch mỹ mạo, nhưng nhiều người hơn ánh mắt lại là rơi vào Thanh Thương Vân phía bên phải một tên trên trán mang theo vui sướng khí tức nữ tử thân bên trên. Cái này nữ tử dung nhan không tính tuyệt mỹ, đơn thuần dung mạo mà nói chỉ có thể coi là thanh lịch, nhưng trên trán cái kia cổ khí chất lại là để cho người ta xem người chính là tâm tình vui vẻ, không khỏi hội sinh ra thân cận cảm giác. Nàng này chính là Diệt Tuyết. Diệt Tuyết giờ phút này nhìn về phía một bên Thanh Thương Vân, xích lại gần Thanh Thương Vân mở miệng. Thánh Hoàng ca ca, hôm nay nơi này thật náo nhiệt a. Thanh Thương Vân gặp Diệt Tiết xích lại gần, vô ý thức tránh khỏi đến, mở miệng cười nói, đương nhiên náo nhiệt, hôm nay thế nhưng là vì ngươi tuyển vị hôn phu, như thế nào không náo nhiệt. Thánh Hoàng ca ca, ngươi nói thế nào cái gọi vị hôn phu, người thật hội biết ta thân thế sao? Giờ phút này Diệt Tuyết trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong mở miệng. Đối với cái này vị hôn phu rốt cuộc là cái gì? Nàng làm thật không phải là quá hiểu. Nàng chỉ cho là cái này vị hôn phu chính là tìm một cái bồi cùng với chính mình chơi người. Lúc trước Hạo Trường Tôn tùy tiện giam ba câu nàng liền sẽ đáp ứng cùng Hạo Trường Tôn thành thân. Chính là có thể thấy được, tại Diệt Tiết trong tư tưởng, thành thân giống như chính là một trò chơi. Đó là đương nhiên, nếu như người nọ không được biết ngươi thân thế, sao chọn cùng với ngươi? Thanh Thương Vân nơi này, thuận miệng cười nói, một bên Mạnh Triều Tịch nhìn thấy cảnh này, nghi ngờ trong lòng không giảm. Nàng thế nhưng là biết Thanh Thương Vân phẩm tính, qua nhiều năm như vậy, phàm là gặp được mỹ mạo nữ tử, Thanh Thương Vân là tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này nữ tử khí chất tốt như vậy, nàng nhất cái nữ tử nhìn thấy đều là phát lên thân cận chi tâm. Mà Thanh Thương Vân chẳng những không được thân cận, ngược lại nhìn cái này nữ tử đáy mắt mang theo vài phần kiêng kỵ. Cái này khiến nàng rất nghi hoặc. Diệt Tuyết, Cổ Phong nơi này, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Lúc trước Cổ Phong không có năng lực mang Diệt Tuyết rời đi, chỉ có thể đem an trí tại Đan Tiên Tông, lại không cân nhắc đến ở giữa Thường Công Công ra tay với mình. Tự nhiên cũng không cân nhắc đến Thanh Thương Vân đoán được thân phận của mình, tùy theo lấy Diệt Tuyết làm mồi nhử. Có thể nói, nếu không có Cổ Phong, Diệt Tuyết sẽ không lâm vào tình cảnh như thế. Huống chi cái này Diệt Tuyết cùng Cổ Nhu Nhi còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cho dù biết hôm nay đây là vì Từ Thiết hạ cục, Cổ Phong như cũng muốn tới. Đồng thời, hôm nay, đối với cái này cục, Cổ Phong từ lâu nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Hôm nay, chính là Đan Vương xưng bá. Cuối cùng thu hoạch được Đan Vương xưng hào người, sẽ thành ta hoàng thất ngự dụng luyện đan sư. Ta thành châu tất cả đan đạo tài nguyên, hướng hắn mở ra. Thanh Thương Vân thanh âm như lôi, mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều địa giai đan sư trong lòng đều là kích động lên. Vì một ngày này, bọn hắn thế nhưng là dòng dã chờ đợi trăm năm. Mặt khác, lấy được Đan Vương tranh bá ba vị trí đầu người, đem có tư cách hướng Diệt Tuyết công chúa biểu đạt tâm ý. Cuối cùng Diệt Tuyết công chúa đem chọn một người trong đó làm vì chính mình vị hôn phu. Thanh Thương Vân giờ phút này lại là mở miệng. Nghe đến lời này, rất nhiều địa giai đan sư đều là kích động lên. Cái này Diệt Tuyết bọn hắn nhìn đến liền để cho tâm tình mình vui vẻ. Loại này kỳ nữ tử, thiên sinh liền mang theo một loại lực hấp dẫn. Nếu như có thể thành vì vợ mình, sau này tu hành mỗi ngày đều hiểu ý tình vui vẻ đó đúng là tốt đẹp dường nào. Lời nói rơi xuống, Thanh Thương Vân nhàn nhạt mở miệng. Thiên Lô, tiếp đó, giao cho ngươi, là, bệ hạ. Cũng tại lúc này, cái kia lôi đài cái đó bên trên, một bóng người phi thiên mà đến. Thân ảnh này, một thân tử lam giao nhau đạo bào, trên trán tràn đầy vô tận đan uẩn, mi tâm chỗ càng là có một cổ lão đan văn ấn ký. Người này chính là Thanh Châu thứ nhất đan đạo đại sư, bây giờ Thanh Châu Đan Vương Thiên Lô đạo nhân. Thiên Lô đạo nhân lúc này cao giọng mở miệng, tất cả địa giai đan sư ra trận. Lúc này, lần lượt từng bóng người từ trong đám người đi ra, nơi bọn họ đi qua, đám người nhao nhao tránh ra, nhìn lấy trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ tôn kính. Bọn họ là địa giai đan sư, tại đan đạo cái đó bên trên, có tuyệt đối kiêu ngạo. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.